Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2120, chương 2122. Bên trong đủ loại môn đạo. Rama đại nhân, Rama, Rama, lúc này, một mực tại bên cạnh vừa nhìn hết thảy Irori, Yaya, Komurasaki ba người mới do dự dự tới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Một mực nhìn lấy Raisin rời đi phương hướng, Rama này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía tỉ muội ba người. Tỉ muội ba người trên mặt đều là lo lắng. Ngươi không sao chứ? Komurasaki liền thăm dò tính lên tiếng. Nhìn xem tiểu nha đầu này một mặt nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Rama bật cười, vươn tay, sờ lên Komurasaki đầu. Ta có thể có chuyện gì à? Rama liền như vậy nói. Cái này tình huống, kỳ thật ta đã sớm đoán được. Ban đầu, Raisin theo lúc nhỏ bắt đầu liền là một cái dị thường toàn cơ bắp cùng với cố chấp người. Bằng không không lại bởi vì không sánh bằng thiên tư chắc tuyệt Akabani ten dần liền không cố ra. Tộc bên trong tất cả mọi người phản đối. Trực tiếp từ bỏ ma thuật. Nhìn về phía võ thuật, ôm ấp, sau cùng còn nháo đến rời nhà ra đi mức độ, mà nói đến trọng cảm tình, kỳ thật Raisin mới thật sự là trọng cảm tình một cái kia. Dù cho thân là thân huynh đệ, Akabani Tenzin có được không phải tầm thường thiên tư. Raisin cũng không từng làm sao ghen ghét qua hắn, dù cho có ghen ghét qua. Nhưng cũng chưa từng có bởi vậy cùng Akabani Tenzin kéo dài khoảng cách. Ngược lại vẫn luôn hết sức tôn kính Akabani Tenzin. Càng so Rama còn đau yêu thân là muội muội Nezuko. Nezuko thích nhất huynh trưởng đồng dạng là Raisin. Không phải Rama, càng không phải là Akabani Tenzin. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cho nên, Raisin dùng để hình dung Rama. Kỳ thật sử dụng ở trên người hắn mới là thích hợp nhất. Ít nhất, Rama chưa từng có cảm giác mình không bằng Akabani Tenzin. Raisin lại mỗi giờ mỗi khắc đều phải cảm nhận được cùng Akabani Tenzin chi ở giữa chênh lệch. Lại càng dễ đối Akabani Tenzin sinh ra ý kiến. Nhưng Raisin chính là không có. Cho đến khi gia tộc bị diệt môn. Tận mắt thấy tôn kính nhất huynh trưởng giết chết chính mình thích nhất muội muội, Phương mới hoàn toàn phát cuồng, lâm vào căm hận vòng xoáy bên trong. Hai năm này nửa đến nay, Raisin trải qua nhiều ít đau khổ, hắn liền có nhiều hận Akabani Tenzin, quá khứ có nhiều tôn kính Akabani Tenzin, hiện tại liền có nhiều muốn giết chết hắn. Dạng này Raisin lại biến thành hiện tại cái dạng này, Rama đã sớm hoặc nhiều hoặc ít đoán được, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ là, coi như làm xong chuẩn bị tâm lý, quả nhiên, tận mắt thấy huynh đệ của mình biến thành cái dạng kia. Vẫn là rất khó chịu a. Rama thấp giọng nói một mình, đắng chát lời nói, quanh quẩn tại bốn phía. Còn tưởng rằng nếu như là mình bây giờ, nên thành thục rất nhiều mới đúng. Thật là không tưởng nổi. Lời nói này, nghe giống như là tự diễu. Đổi lấy lại là Irori, Yaya cùng với Komurasaki ba người đau lòng ánh mắt. Dù sao, chỉ bằng vào câu nói này liền biết. Luận trọng cảm tình, Rama cũng xác thực sẽ không kém hơn Raisin a. Nghĩ tới đây. Yaya mang theo một loại nào đó áy náy đứng dậy. Thật xin lỗi, Rama. Yaya liền một mặt băn khoăn mà nói. Yaya nó sớm một chút nói cho ngươi. Raisin tiên sinh lại muốn tới nơi này. Câu nói này, nhường Rama đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức hiểu rõ ra. Các ngươi đã gặp Raisin sao? Rama có chút kinh ngạc nhìn về phía Yaya. Trả lời cái vấn đề này lại không phải Yaya, mà là Irori, ngoặc kép, chúng ta là tại về nước trong hai tháng này nhìn thấy Raisin đại nhân. Irori nhỏ giọng nói cho Rama chuyện này, cái này khiến Rama nhớ tới một sự kiện, sẽ không phải quân Nhật Bản phương phái tới cái kia Soko hộ vệ, liền là Raisin a. Rama nói ra chính mình suy đoán. Đúng thế, Irori cực kỳ nghiêm túc điểm hạ đầu. Nói cách khác, Raisin đã là quân đội người sao? Rama tự lẩm bẩm, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Raisin vì sao lại trở thành Soko hộ vệ. Cũng nhìn thấy Irori, Yaya, Soko ba người. Trước đó, Hinova cũng đã nói mình tại trong quân doanh nhìn thấy Raisin. Đồng dạng đủ để chứng minh điểm này. Chỉ sợ, Chim Sơn Ca hẳn là quân đội người, cho nên mới sẽ mang theo Raisin đến trong quân doanh tu hành. Raisin cũng là lợi dụng quân đội tài nguyên tại tăng lên chính mình. Về sau đồng dạng gia nhập quân đội, trở thành quân đội kiếm khách. Lần này, Raisin được phái tới trở thành Soko hộ vệ. Một mặt là nghĩ giám thị Soko. Một phương diện khác đại khái cũng là quân đội muốn lợi dụng Rama cùng Raisin quan hệ trong đó. Đối Rama tiến hành lôi kéo, cố gắng nắm Rama mời chào về nước A. Mặt khác, đối phương khả năng còn nắm giữ Akabani Tenzin thân phận chân chính. Nghĩ thấu qua Raisin, đối Akabani Tenzin làm những gì? Dù nói thế nào, Akabani Thiên tất cả đều là diệt tộc trọng đại tội phạm. Lại đi qua còn bởi vì nhà Akabani quan hệ cùng quân đội lui tới rất thân. Hiện đang chạy trốn tới nước Anh, chạy trốn tới này chỗ Mercenat học viện, tương đương với phản bội quốc gia, phản bội quân đội, đối phương không có khả năng không áp dụng hành động. Nắm Raisin phái tới, chính hầu như là một công ba việc. Thật đúng là giỏi tính toán. Không thể không nói, nắm Raisin phái tới nơi này, thật chính là một cái khá cao sáng cách làm. Hiện tại Raisin thực lực có thể là hoàn toàn không kém hơn Akabani Tenzin. Luận lực lượng, hắn đã đạt đến ma thuật sư sau cùng cầu thang. Đã tới, tâm nhãn, cảnh giới, luận kỹ thuật, hắn phát ra kiếm khí. Thậm chí đạt được Aochia, Onthu, tán thành, tăng thêm như vậy nhường Rama hết sức để ý đao. Hiện tại Raisin thực lực sợ là có thể đi đến chiến thuật cấp độ. Nếu như Rama không có đoán sai, hiện tại Raisin cũng đã siêu việt chính mình cái kia gọi Chim Sơn Ca kiếm thuật lão sư. Luyện 2,5 năm kiếm, lại có thể đi đến cấp độ này. Quả thực để cho người ta khiếp sợ. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng không phải là không quan trọng 2,5 năm vấn đề. Bởi vì, trước đó, Raisin liền luyện không sai biệt lắm thời gian 5 năm khí, đến để thăng ma lực. Lại tại trong 5 năm này đánh tốt cơ sở, tại diệt tộc chi dạ lúc liền thể hiện ra không tầm thường kiếm thuật. Chỉ là bị Akabani Tenzin Automaton cho ngược đến thương tích đầy mình mà thôi. Về sau, tại căm hận điều khiển, Raisin tích lũy tại 2 năm này nửa dặm nở hoa kết trái. Thậm chí khiến cho đã tới tâm nhãn, cảnh giới, Rama rất rõ ràng, có tâm nhãn, năng lực về sau, học tập kiếm thuật, vậy được dài tuyệt đối là có khả năng tiến triển cực nhanh. Lúc trước, Rama tại tâm nhãn, trợ giúp hạ liền tăng lên ma thuật phương diện lĩnh ngộ tốc độ, khiến cho hắn có biện pháp nắm giữ nhiều như vậy ma đạo tri thức cùng kỹ thuật. Kurogane Ikki cũng là bởi vì lĩnh ngộ tâm nhãn mới có thể mở phát ra Blade Steel, cùng với hoàn toàn nắm giữ năng lực, chẳng những có thể dùng trong nháy mắt tập được kiếm thuật của người khác, còn có thể đem địch quân kiếm thuật bên trong khuyết điểm toàn bộ sửa đổi. Một lần nữa bện ra một bộ đủ để hướng lên kiêm dung kiếm thuật. Thậm chí còn có thể đem địch quân tất cả hành động đều dễ dàng lý giải cũng đọc đến. Có nhiều phạm quy, có thể nghĩ, dưới tình huống như vậy, Raisin mới có thể luyện được kinh người như vậy kiếm khí. Hắn kiếm thuật đẳng cấp cũng là có thể nghĩ. Dạng này Raisin dùng tới giám thị Soko, đủ để trấn nhiếp đạo trích. càng đủ để cho Zuko không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rama cũng sẽ không dễ dàng đối dạng này Raisin sinh ra phản cảm. Giám thị đối với hắn làm ra cái gì? Mà Raisin nếu là muốn Akabani Tenzin làm cái gì lời, cũng không phải là không có khả năng thành công. Zuko đoán chừng cũng bởi như thế, mới có thể yên tâm nắm Irori cùng Komurasaki đều giao cho Rama. Vừa đến, Zuko đối Raisin thực lực rất xem trọng. Có hắn hộ vệ, chính mình hẳn là có thể không có sơ hở nào. Thứ hai, có Rama cái tầng quan hệ này tại, tin tưởng Raisin cũng sẽ không đối Zuko làm xảy ra chuyện gì. Mượn cơ hội này đem Irori cùng Komurasaki giao cho Rama. Cái kia là có thể tránh khỏi Irori cùng Komurasaki bị quân đội trưng thu. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Rama, Yaya hỏi như vậy. Rama không do dự. Chúng ta đi gặp thấy Magnus. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.